Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1076, nhập vai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi anh còn bình thường mà, sao lúc này lại biến thành tổng tài bá đạo rồi vậy? Là em chỉ ưng mỗi khuôn mặt của anh thôi sao? Chứ còn gì nữa, chính là vì khuôn mặt này của anh, em mới bằng lòng từ bỏ gia đình, ở bên anh. Nói xong câu này, Thẩm Nghiên nhướng mày, liếc mắt đưa tình. Khiến Lục Tuân suýt nữa thì không kiềm chế được. Anh hiểu rồi, Thẩm Nghiên đang chơi trò nhập vai với anh, mà Lục Tuân bây giờ không còn là Lục đoàn trưởng, chồng của Thẩm Nghiên nữa. Bây giờ anh trực tiếp biến thành nhân tình của Thẩm Nghiên, cũng chính là tiểu tam. Phải, anh biết rồi, đều là nhờ khuôn mặt này của anh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm em hài lòng. Nói xong, anh liền đè ngã Thẩm Nghiên xuống. Sau đó anh còn tiếp tục diễn, anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt, để em không hối hận vì đã bỏ gia đình mà theo anh. Thẩm Nghiên, người này còn nhập tâm hơn cả cô sao? Thẩm Nghiên kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên, cảnh quay vừa rồi đã diễn đến đây, Lục Tuân lại là người rất nhập tâm, lúc này cứ thế tiếp tục diễn. Đương nhiên, tiếp theo chính là màn anh chàng tranh thủ lợi ích cho bản thân rồi. Ban đầu, Thẩm Nghiên bị hành động của người đàn ông này làm cho chấn động. Nhưng sau khi hết kinh ngạc, chính là những động tác của anh ta khiến cô đến khi kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa rồi. Ngón chân của Thẩm Nghiên xấu hổ co quắp lại, cả người như chiếc thuyền nan trôi nổi bập bềnh. Tối nay, không biết có phải vì thân phận tiểu tam mà người đàn ông này trở nên đặc biệt hưng phấn hay không? Cũng đặc biệt ra sức, Thẩm Nghiên đã mấy lần suýt nữa thì hét lên. Cuối cùng vẫn nhịn được, Lục Tuân cũng trải nghiệm được một loại khoái cảm khác biệt. Đợi đến khi Thẩm Nghiên mệt mỏi ngủ thiếp đi, ánh mắt anh nhìn cô bắt đầu trở nên đầy ẩn ý, phải nói thế nào nhỉ? Lục Tuân cũng không ngờ, hóa ra vợ mình lại thích kiểu này. Xem ra phải đọc thêm nhiều thoại bản, xem trên đó còn có những vai diễn nào có thể thử. Nghĩ vậy, Lục Tuân cảm thấy vô cùng kích thích, diệu diệu thần kỳ. Thẩm Nghiên nào biết được, màn trình diễn của cô tối nay cũng đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Lục Tuân. Hơn nữa, cánh cửa này cũng đã cho cô trải nghiệm được niềm vui chưa từng có. Cách chương.